Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 131, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống hiện tại cũng thật dễ dàng lý giải. Dù sao hắn tuy có thiên phú, nhưng chưa ở Quảng Nguyên Đại Lục nổi danh, không có tu luyện giả nâng tuyệt bút linh thảo, linh thạch tìm hắn luyện đan, hết thảy chỉ dựa vào chính mình. Tự nhiên bổ ích không nhiều lắm money, hơn nữa hắn hiện tại chính là thất giai luyện đan sư. Cho dù có thể luyện cực phẩm linh đan, cũng chỉ là trung giai cực phẩm linh đan, tìm hắn luyện đan tu luyện giả cũng không nhiều. Hơn nữa Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại thực lực không đủ. Vô pháp cam đoan bản thân triển lộ thiên phú sau, có phải hay không đưa tới nguy hiểm, tự nhiên cũng không dám bại lộ nhiều lắm. Hiện giai đoạn chỉ có thể yên lặng nghẹn, đủ loại nhân tố xuống dưới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên vô pháp giống khác này luyện đan sư như vậy giàu có. Có thể tiêu tiền hoa tới tay nhuyễn. Đương nhiên, lấy dịch trấn tâm tư. Hắn là hy vọng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục bảo trì hiện tại điệu thấp. Đỡ phải bị người khác phát hiện của hắn thiên phú sau. Bị thế lực khác lung lạc đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ đem sửa sang lại tốt luyện chế chú nhan đan sở cần linh thảo trùng. Loại đưa cho hắn, dịch chấn tảo liếc mắt một cái ngọc giản lý linh thảo. Rất nhanh mày liền nhăn lại đến, nói, Mạc Sĩ công tử, này chú nhan đan sở cần linh thảo, đại bộ phận cũng không có vấn đề gì. Chính là này máu đào linh vân đan, này ngươi không cần lo lắng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt. Nói. Ngươi chỉ cần đem này đan phương chung có thể tìm được linh thảo đều chuẩn bị tốt là được dịch. Chấn liếc hắn một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh sẽ minh bạch Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi này hẳn là có máu đào linh vân thảo. Tuy rằng hắn không là luyện đan sư, không giống luyện đan sư như vậy chú ý linh thảo giống. Khả tu luyện giả đối linh thảo phương diện cũng là có nhất định nghiên cứu. Để tránh ở ngoài lịch lãm khi, nhìn đến linh thảo lại không biết là cái gì giống, bởi vậy cùng nó lỡ mất, kia nhiều oan uổng a. Cho nên đại bộ phận tu luyện giả tuy rằng không là các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Khá vậy có thể nói ra cái đại khái, này máu đào linh vân thảo phẩm chất mặc dù không tính cao nhất, lại cực kỳ rất thưa thớt, cứ nghe ngay cả thánh đan phường đều chỉ có thể đào tạo ra hai chu. Cẩn thận trồng trọt ở cấm địa bên trong, ít có người có thể gặp, cũng là bởi vì này máu đào linh vân thảo rất thưa thớt nguyên nhân. Làm cho chú nhan đan đồng dạng không nhiều lắm, mỗi lần thánh đan phường đẩy rời đi chú nhan đan, đều là cung không đủ cầu, mặc kệ định giá rất cao, vẫn như cũ có tu luyện giả điên thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay máu đào linh vân thảo nhất định không là ở thánh đan phường đoạt được. Thì phải là hắn bất ngờ được đến, nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có thể luyện ra chú nhan đan. Dịch Trấn trong lòng hỏa nóng lên, vội hỏi, Mạc Sĩ công tử nhưng là muốn luyện chú nhan đan. Không biết lần này có thể luyện bao nhiêu xuất ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ quên đi hạ kia từ chu máu đào linh vân thảo sở kết chu quả. Rất nhanh sẽ ra kết quả, nếu linh thảo số lượng cũng đủ lời nói. Chăm đến khỏa là không thành vấn đề, Dịch Trấn mừng rỡ. Vội hỏi, kia đến lúc đó, Mạc Sĩ công tử nhưng là muốn đem này đó chú nhan đan đều cấp dịch ra, hội quân tam thành cho. Ngươi, thừa lại ta muốn cùng thánh đan phường làm giao dịch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường rõ ràng nói. Dịch Trấn cũng chưa từ bỏ ý định, muốn đem này 100 khỏa chú nhan đan đều lộng tới tay. Chạy nhanh nói. Mạc Sĩ công tử, nhưng là muốn hòa thánh đan phường trao đổi cái gì? Như là chúng ta dịch ra tài cán vì ngươi làm được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xua tay. Ta muốn trao đổi luyện đan sư tu luyện công pháp, các ngươi dịch ra nếu là có thể xuất ra nhất bộ làm cho ta vừa lòng công pháp cho ta. Ta đem 100 khỏa chú nhan đan cho các ngươi đều được nghe nói như thế. Dịch Trấn nhất thời không hé răng. Tuy rằng hắn gần nhất chịu dịch ra đích mạch coi trọng. Nhưng nếu làm cho hắn đi làm nhất bộ tốt luyện đan sư công pháp. Thật đúng là làm không đến. Dịch Trấn phi thường tiếc nuối. Bất quá, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. nếu có thể làm đến này 100 khỏa chú nhan đan. Phóng tới dịch ra dịch đan các bán, không chỉ có thể tăng lên Tây Đình dịch thị danh khí, cũng có thể làm cho hắn ở dịch ra càng tiến thêm một bước. Hợp tác với mạc sĩ Thiên Kỳ sau, dịch Trấn mới biết được, cùng một cái có thể luyện cực phẩm linh đan luyện đan sư hợp tác mang đến có ích. Thường xuyên may mắn bản thân đương thời quyết định, không có bởi vì muốn trả thù sở trước mà buông tha cho. Hơn nữa vì không nhường nhân phát hiện mạc sĩ Thiên Kỳ giá trị. Tận hết sức lực đưa hắn giấu đi, vì bảo hộ chính mình lợi ích, chỉ cần hắn cùng mạc sĩ Thiên Kỳ tiếp tục hợp tác. Tương lai ưu việt nhất định không phải ít, ngay tại dịch Trấn tận hết sức lực tiếp tục thuyết phục mạc sĩ Thiên Kỳ. Muốn làm càng nhiều hơn chú nhan đan khi, đột nhiên cảm giác được một đạo mạnh mẽ hơi thở xuất hiện. Liền tại đây động phủ bên trong tu luyện trong phòng, dịch Trấn sắc mặt có chút khó coi. Cả người linh khí nháy mắt điều động đứng lên, bị vây một loại phòng bị trạng thái chung. A Chiếu cùng mạc sĩ Thiên Kỳ cũng cảm giác được tu luyện thất trung truyền đến hơi thở. Một người nhất yêu đều nhịn không được đứng lên. Sở tỷ tấn giai, mạc sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Hai mắt sáng lên, dịch Trấn, ngoặc kép chấm chấm, không hy vọng cái gì sẽ đến cái gì. Ngày hôm đó tử thật sự là không có cách nào khác qua. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tu luyện thất cửa mở ra. Tiếp theo chỉ thấy mặc mộc mạc áo xanh nữ tử theo tu luyện trong phòng đi ra. Có thể là vừa tấn giai, trên người nàng hơi thở còn không ổn, tràn ngập công kích tính, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi khí, yên tĩnh lập ở đàng kia, liền có thể đả thương người vô hình. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhịn không được rụt hạ đầu, dịch Trấn cắn răng ngồi ở chỗ kia, nỗ lực duy trì bản thân tiền bối phong độ, trong lòng cũng hiểu được. Sở trước tấn giai đến nhân vương cảnh, sức chiến đấu chỉ cao không thấp, chỉ sợ hiện tại, hắn thật đúng là chỉ có bị nàng đè nặng đánh phần. Màu đen tiểu yêu thú nhảy dựng lên, nháy mắt liền bổ nhào vào sở trước trên bờ vai, sau đó dùng bản thân mau mặt trà sát nàng. Ân, giỏi quá, không hổ là nó tương lai đạo lữ, như vậy tốc độ tu luyện, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ có thể đi đại hoang giới. A Chiếu đối sở trước tốc độ tu luyện phi thường vừa lòng. Bị này con tiểu yêu thú cọ mấy cọ, sở trước trên người hơi thở dần dần thu liễm, chờ nàng ngồi vào mạc sĩ Thiên Kỳ bọn họ đối diện. Đem A Chiếu ôm đến trong lòng khi, cả người hơi thở đã trở nên bình thản, mặt mày ôn hòa thanh tú, thoạt nhìn tựa như một cái kiều khiếp mạo mỹ nữ tu. Không có bất kỳ công kích tính. Chính là xem qua nàng lúc trước mới từ tu luyện thất lúc đi ra bộ dáng. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng dịch Trấn cũng chưa dám xem nhẹ của nàng tính nguy hiểm ân y mạc sĩ Thiên Kỳ. Liếm liếm hơi khô táo môi, vừa mừng vừa sợ nói. Sở tỷ, người tấn giai, thật sự là quá tốt, còn thuận lợi sao? Sở trước hướng hắn loan màu cười yếu ớt, cả người hoa quang uẩn nhiên. Rất thuận lợi, đa tạ của ngươi hồi linh đan, biết nàng muốn tấn giai khi. Mạc sĩ Thiên Kỳ lại riêng cho nàng luyện chế hơn 10 bình hồi linh đan. Chỉ cần linh khí không đủ, là có thể nuốt phục hồi linh đan bổ sung. Này không có gì, ngươi có thể thuận lợi là tốt rồi, mạc sĩ Thiên Kỳ cười ngây ngô hạ. Sau đó sầu mi khổ kiểm đứng lên, rõ ràng lúc trước ở Thiên Thượng Hải. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, sở trước tu vi so với hắn còn thấp, nào biết còn cũng không lâu lắm, sở trước sớm đã đưa hắn vung ở sau người, làm cho hắn thúc ngựa cũng cản không nổi, thật sự là đả kích nhân. Trong nháy mắt, mạc sĩ Thiên Kỳ cũng nhịn không được muốn tăng lên bản thân tu vi. Đỡ phải luôn luôn điếm phía dưới đi, sớm hay muộn hội trở thành xứng đáng cái tên cản trở. Lại lớn lên một vòng tiểu rùa lại gần, dùng đầu trà sát sở trước thủ, đối chủ nhân tấn giai cũng phi thường cao hứng, giữa bọn họ có khế ước, sở trước mỗi lần tấn giai, làm khế ước yêu thú, chúng nó cũng có thể được lợi, sở trước đưa tay ở tiểu rùa mai rùa thượng sờ sờ. Mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn hướng dịch Trấn, cười nói, dịch công tử lại đây cấp A Kỳ đưa linh thảo. Dịch Trần ánh mắt ở trên mặt của nàng đảo qua, phát hiện nàng tấn giai nhân vương cảnh sau. Mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất, càng xuất chúng, cũng càng làm cho người ta tâm động. Cũng không biết là vì nàng dần dần trưởng thành kiều huyền thanh tú thiếu nữ, vẫn là tu vi tăng trưởng nguyên nhân. Đột nhiên Sở Trước cùng A Chiếu đồng thời trừng hướng hắn. Dịch Trấn sợ run cả người. Này một người nhất thú đều là hung tàn hóa. Hắn khả không thể trêu vào. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Vội cười nói. Đúng vậy. Lần trước nói tốt. Ta quá 3 tháng tới lấy Mặc Sĩ công tử luyện chế tốt linh đan. Đồng thời cũng đưa Phê Linh Thảo đi lại. À, đúng rồi. Ta đây thứ đến. Còn có một tin tức muốn nói cho các ngươi, là cái gì? Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Dịch Trấn ho nhẹ một tiếng. Nỗ lực tưởng thoát khỏi A Chiếu cho hắn áp lực. Bất quá thật sự rất khó. Cũng không biết sao lại thế này. Này con cổ quái tiểu yêu thú hôm nay xem ánh mắt hắn đặc biệt nguy hiểm. Phảng phất hắn làm cái gì tội ác tày trời việc. Không biết nó có phải hay không cong hắn. Rất lo lắng a. Là tin tức tốt, Linh Tiên Đảo các ngươi biết chưa? Mỗi cách 10 năm, Linh Tiên Đảo hội đem ở Cổ Đàm Hồ bí cảnh mở ra. Cho phép luyện đan sư tiến đi tham gia thử luyện, thu hoạch Cổ Đàm Hồ bí cảnh truyền thừa, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hoắc mắt ngồi dậy. Thật sự, Sở Trước cũng tốt kỳ nhìn hắn, hồi tưởng mấy ngày này Sở bắt được Quảng Nguyên Đại Lục tin tức. Biết này Linh Tiên Đảo lấy đan hệ nổi danh. Quảng Nguyên Đại Lục Trung cơ hồ có ngũ thành cao giai luyện đan sư là xuất phát từ Linh Tiên Đảo. Tứ thành xuất từ Thánh Đan Phường. Khác lão bài thế lực chỉ chiếm nhất thành. Bởi vậy có thể thấy được này Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị. Cứ nghe mấy trăm vạn năm trước, Quảng Nguyên Đại Lục Trung, chỉ có Linh Tiên Đảo một nhà độc đại. Lũng đoạn này trên đại lục sở hữu luyện đan sư, tu luyện giả nhóm cần linh đan. Chỉ có thể đi Linh Tiên Đảo cầu, khiến cho Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị giỏi hơn sở hữu thế lực phía trên. Dần dần khiến cho các lão bài thế lực bất mãn. Lúc trước này Thánh Đan Phường sở dĩ thành lập thành này môn quy. Chính là vì cùng Linh Tiên Đảo võ đài, lấy đánh vỡ Linh Tiên Đảo lũng đoạn toàn bộ Quảng Nguyên Đại Lục luyện đan sư kết cục. Mấy trăm vạn năm kinh doanh nỗ lực, Thánh Đan Phường rốt cục đuổi theo. Bất quá cũng chỉ là cướp đi tứ thành luyện đan sư. Vẫn chưa dao động Linh Tiên Đảo địa vị. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục bên trong địa vị. Bất quá Thánh Đan Phường phát triển thành lập, đối Linh Tiên Đảo cũng mang đến nhất định uy hiếp. Vì nhường Linh Tiên Đảo một lần nữa đoạt lại Quảng Nguyên Đại Lục độc nhất vô nhị địa vị. Linh Tiên Đảo những năm gần đây không thiếu cùng Thánh Phường đan võ đài. Tranh đoạt luyện đan sư, khống chế luyện đan sư sở nhu tu luyện công pháp, mà này Cổ Đàm Hồ bí cảnh mở ra, cũng là Linh Tiên Đảo tranh đoạt luyện đan sư một loại thủ đoạn. Dịch Trấn đầu tiên là cho bọn hắn nói hạ Linh Tiên Đảo ở Quảng Nguyên Đại Lục lịch sử cùng địa vị. Mới vừa nói đến này Cổ Đàm Hồ bí cảnh việc, cứ nghe Cổ Đàm Hồ bí cảnh kỳ thực là thượng cổ vô cùng lưu lại một cái động phủ. Sau này bị Linh Tiên Đảo phát hiện, liền trở thành Linh Tiên Đảo khống chế hạ một cái bí cảnh. Chính là này Cổ Đàm Hồ bí cảnh cùng thông thường vô cùng lưu lại động phủ bất đồng. Này bí cảnh chung có một phần động phủ chủ nhân lưu lại truyền thừa. Đáng tiếc mặc kệ Linh Tiên Đảo như thế nào nỗ lực, cũng chưa có thể được đến kia thượng cổ vô cùng lưu lại truyền thừa. Dần dà, mọi người cũng dần dần quên Cổ Đàm Hồ bí cảnh truyền thừa. Đem chi trở thành một cái luyện đan sư thử luyện nơi. Cổ Đàm Hồ bí cảnh mỗi cách 10 năm mở ra một lần. Từ Linh Tiên Đảo chủ trì, cho phép thập giai lấy hạ luyện đan sư đi vào thử luyện. Này Cổ Đàm Hồ bí cảnh nghe nói bảo tồn vô cùng tốt. Bên trong có rất nhiều nhằm vào luyện đan sư thử luyện. Nếu là thông qua thử luyện, còn có thể được đến bí cảnh chủ nhân đưa tặng gì đó. Không câu nệ là đan phương hoặc linh đan, nếu là Mặc Sĩ công tử cố ý, tự có thể đi vào thử một lần. Bất quá này Cổ Đàm Hồ bí cảnh có chút nguy hiểm. Tốt nhất mang theo vài cái tùy tùng bảo vệ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt phòng vo hạ. nơi nào không rõ Dịch Chấn cuối cùng bổ sung lời nói. Hỏi, tùy tùng tu vi hữu hạn chế sao? Dịch Chấn nghe nói như thế, liền biết hắn tâm động, cười nói, chỉ cần là nhân hoàng cảnh dưới tu luyện giả, đều có thể lấy làm tùy tùng đi vào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Kia thật sự là quá tốt, Sở tỷ, ngươi theo giúp ta tiến đi tham gia thử luyện đi, Sở trước không trả lời. Mà là hỏi Dịch Chấn, không biết này cổ đàm hồ bí cảnh nguy hiểm chỉ là phương diện kia. Đã là thượng cổ vô cùng lưu lại, tự nhiên là không hề thiếu mãnh thú, nghe nói này đó mãnh thú đều là có thượng cổ hoang thú huyết thống. Tuy rằng chính là đê giai, nhưng có chút hung ác, nếu là luyện đan sư bản thân, tuyệt đối vô pháp ứng phó, nhẹ thì bị thương, nặng thì ngã xuống, bí cảnh chung còn có rất nhiều cơ quan hiểm địa, đồng dạng khó lòng phòng bị, Dịch Chấn suy nghĩ hạ. Nói tiếp, bất quá, này đó đều chính là tiền nhân ngôn, ta nghe nói tựa hồ này cổ đàm bí cảnh mỗi một lần mở ra. Bí cảnh bên trong thử luyện hoàn cảnh cũng không đồng, như các ngươi thật muốn đi vào, định phải cẩn thận, hắn còn trông cậy vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho hắn luyện đan. Cũng không muốn hắn chết ở bí cảnh bên trong, Dịch Chấn không thiếu được muốn quan tâm ân y Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe đến mấy cái này nguy hiểm. Cũng là có chút lo lắng, nhịn không được nhìn về phía Sở trước lại chỉ chú ý một vấn đề, này cổ đàm hồ bí cảnh, thật sự có truyền thừa sao? Dịch Chấn sửng sốt, hồi nghĩ đến được tin tức, có chút không xác định nói, ngoại giới là như vậy nghe đồn, Linh Tiên Đảo mỗi lần mở ra cổ đàm hồ bí cảnh khi, cũng là như vậy tuyên truyền, hẳn là sẽ có đi kỳ thực nhiều năm như vậy xuống dưới. Không ai có thể được đến cổ đàm hồ bí cảnh truyền thừa. Thế nhân đều cảm thấy, phỏng chừng kia truyền thừa từ lúc Linh Tiên Đảo phát hiện cổ đàm hồ bí cảnh khi, cũng đã bị thủ đi. Linh Tiên Đảo là vì Hòa Thánh Đan Phường tranh đoạt luyện đan sư, mới sẽ như vậy tuyên truyền thôi. Đương nhiên, cổ đàm hồ bí cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần luyện đan sư mang theo cũng đủ tùy tùng. Một đường bảo vệ, luyện đan sư đại đa số đều có thể bình an theo bí cảnh chung xuất ra. Liên tính không có được kia truyền thừa, nhưng cũng có thể đạt được bí cảnh chủ nhân lưu lại chứa nhiều ưu việt. Này đây mỗi lần cổ đàm hồ bí cảnh mở ra khi, đều sẽ có rất nhiều luyện đan sư không xa ngàn dặm tiến đến cổ đàm hồ. Hết chương.